Chương 1551, cổng họa vẽ thế giới. 1551 tinh vô lượng ngược lại là không chần chờ, hắn lập tức liền đem trên tay khối dù bịt ném cho Lục Vân. Còn tốt, cuối cùng giúp đỡ một điểm bận điệu. Lầm bầm một tiếng sau đó, tinh vô lượng liền yên tâm thoải mái ngồi ở trong kiếm chi thế giới, thoải mái nhàn nhã nhìn xem mấy người. Tinh môn người đều như thế lẫn vào sao đeo kiếm thiếu niên liếc một chút tinh vô lượng, sau đó hỏi Thôi Tâm Giới Vương. Thôi Tâm Giới Vương mặt đỏ lên, nàng đối tinh vô lượng xưa nay có hảo cảm, chỉ là tâm tư của nàng lại con đường tu luyện, nhường tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, trước tinh vô lượng một bước trở thành hư không giới vương. Mà tinh vô lượng tập trung tinh thần đều tại tá đạo phía trên, tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, cho nên hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Lúc trước Thôi Tâm Giới Vương câu kia nếu là tinh vô lượng trở thành hư không giới vương, liền cùng hắn kết làm đạo lữ, cũng không phải một câu nói đùa, mà là một cái ước định. Nếu không phải là cái này ước định, hiện tại tinh vô lượng sợ hay là chư thiên tiểu không tướng đâu. Tinh vô lượng hắn còn tốt một chút. Ngay tại ứng đối cái kia cương thi Thôi Tâm Giới Vương theo bản năng nói ra, sau đó nàng mới ý thức tới mình nói sai. Đeo kiếm thiếu niên vuốt ve trán của mình. Sau đó hắn lại một lần nữa chém ra một kiếm, đem cái kia cương thi đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc cái kia cương thi vẫn không có nhận tổn thương gì, bay ra ngoài mở Ivan đà mở sau đó, lại sinh long hoặc hổ lao đến. Nó muốn ăn rơi trước mắt hai cái hư vô giới tôn kia. Đem hai người bọn họ ăn hết, lại ăn rơi càng nhiều hư không giới vương, thậm chí hư vô giới tôn, nó liền có thể xông ra tử vong, trở về phương này người sống thế giới. Lục Vân cầm trong tay khối du bịt, đứng tại cái kia như là một ngon nở nụ y lớn nguy nga quan tài trước mặt, yên lặng quan sát lấy. Cái này cố quan tài ước chừng có 9 vạn cao thấp, trên đó hiện ra một đạo dữ tợn vết rách, đầu kia màu xám cương thi hẳn là từ đạo này vết rách bên trong bỏ ra tới. Quan tài cũng là màu xám, nhưng là trong đó cũng không có toát ra màu xám sương mù, nhưng là cái này lại không lừa được Lục Vân, cái này cố quan tài mới là hết thệ căn nguyên. Hủy đi cái này cố quan tài Lục Vân có chút lắc đầu, cái này cố quan tài cao có 9 vạn dặm, dài QNZ có mấy chục vạn dặm cái này lớn nhỏ, tại đệ tứ giới bên trong tính không được cái gì, hư không giới vương hiển lộ bản thể, một ngón tay liền có thể đem hắn nghiền nát. Nhưng là Lục Vân lại có thế nhìn ra, cái này miệng trong quan tài có huyền cơ khác. Cái này trong quan tài mai táng lấy, cũng không phải là cái kia màu xám cương thi, mà là một phương thế giới nếu là hủy đi quan tài. Bên trong chôn lấy đồ vật sợ rằng sẽ liên tục không ngừng leo ra, cuối cùng hủy đi đế tôn mộ này. Lúc trước Lục Vân phát hiện quái vật khổng lồ, cũng không phải là đầu kia màu xám cương thi, mà là cái này trong quan tài mai táng lấy chân chính tồn tại. Đi vào sao Lục Vân nhìn thoáng qua trên tay khối du bịp, có chút chần chờ, hay là lấy trận pháp đem đạo này vết rách chắn nếu là trong quan tài mai táng lấy thế giới kia cùng cái này đế tôn mộ không tại cùng một cái thế giới. Ta có thể thi triển lực lượng mạnh nhất chấn áp trong đó tồn tại, nhưng nếu là phán đoán của ta sai rồi, như vậy ta lập tức liền phải chết trong vó. Lục Vân đem hồn lực chú vào tay khối rủ bịp bên trong. Khối rủ bịp phẩm giai cao hơn tại ngũ Đức Linh Châu, nhưng là khối này khối rủ bịp thôi động lên đại giới lại càng nhỏ hơn. Liền xem như tinh vô lượng cũng có thể dễ dàng thôi động khối rủ bịp lực lượng. Răng rắc theo Lục Vân lấy hồn lực rót vào. Khối rủ bịt thời gian dần trôi qua chuyển động bắt đầu, trên đó QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa. Lúc đầu thoải mái nhàn nhã tinh vô lượng thấy thế, lập tức liền ngồi dậy, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Lục Vân. Thiên phú sự thật trọng yếu như vậy sao? Sư tôn của ta cũng đã nói, ta là tuyệt thế thiên tài, vậy phong phi phàm này lại là cái gì dạng tồn tại? Tinh vô lượng lẩm bẩm nói. Khối rủ bịt không vẹn vẹn chỉ có một cái hình thái. Nhưng là tinh vô lượng lại chỉ có thể ở khối rủ bịp hình thái thứ nhất bên trong cực điểm phóng thích khối rủ bịp lực lượng. Nhưng là hiện tại, khối rủ bịp đến Lục Vân trong tay, vậy mà bắt đầu thể hiện ra hình thái thứ hai rồi. Một cái cỏm họa không sai, khối rủ bịp biến thành cỏm họa. Liên liên Lục Vân đều có chu tờ mắt trợn tròn. Vô luận là cỏm họa hay là khối rủ bịp, tại Hồng Nông, Hỗn Độn, cùng tiên giới bên trong đều không có chỉ có phàm giới, trên địa cầu mới có đồ vật. Nguyên thủy Hồng Ngông thời đại, văn minh sinh sôi đến cực hạn, xuất hiện quảng họa, khối rủ bịt vật như vậy QNZ chẳng có gì lạ. Lục Vân hơi ngâm nghĩ một phen, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Bực này tiên thiên pháp bảo, đều là căn cứ trật tự, quy tắc diễn sinh ra. Nói một cách khác, bọn chúng đều là khách quan tồn tại nhận sinh linh chủ quan ý niệm ảnh hưởng mà ra đời bảo bối. Những thứ này hình thái, phần lớn đều là sinh linh sáng tạo ra, sau đó khách quan quy luật căn cứ những cái kia đã tồn tại đồ vật vẽ đi ra chỉ là bực này tiên thiên pháp bảo lực lượng, cũng không phải nguyên bản khối dù bị, còn tạ có khả năng so sánh. Mà lại những này tiên thiên pháp bảo phía trên, cũng phần lớn đều mang trật tự cùng quy tắc. Những này trật tự cùng quy tắc, lại hoàn toàn có thể bị sinh linh vận dụng, trở thành sinh linh pháp bảo. Lục Vân vung tay lên, viên kia quy liền bay đến giữa không trung, ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn. Sau đó, một cái kia bị vẽ ra tới vòng tròn, liền trở thành một cái thế giới, một phương thế giới chân thật, cùng hồng nông, đệ tứ giới bên trong các giới giống nhau thế giới. Lục Vân ngây dại. Ngũ Đức Linh Châu bên trong cũng có thể diễn hóa thế giới, nhưng là trong đó thế giới đều là Ngũ Đức Linh Châu bên trong duy nhất thế giới. Thế nhưng là cái này còn họa vẽ ra một cái thế giới sau đó còn có thể vẽ ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư chỉ cần Lục Vân lực không hết, liền có thể vẽ ra vô cùng vô tận cái thế giới tới. Lục Vân nuốt từng ngụm nước bọt, hắn thao túng còn họa thao túng thế giới kia, đem cố quan tài kia đặt đi vào. Ba nhờ nhưng ngay tại cái kia quan tài rơi xuống đến cổng họa thế giới trong nháy mắt đó, cái kia thế giới chân thật trong lúc đó nổ tung không thể thừa nhận cái kia quan tài trọng lượng, bị căng nứt rồi. Cái này quan tài đến tột cùng là dạng gì tồn tại Lục Vân quá sợ hãi, hắn cũng không cho rằng cổng họa vẽ ra tới thế giới quá yếu ớt, mà là cái kia quan tài quá to quá nặng, một phương thế giới chân thật QNZ chứa không nổi nó đúng rồi, nơi này là đế tôn mộ. Vẽ ra thế giới cũng là từ trong đế tôn mộ hư không lấy ra xuống thế giới nếu là đến ngoại giới, mênh mông vô tận giới vực bên trong vẽ ra tới thế giới, cũng có thể chứa đựng nó. Bất quá Lục Vân cũng không có dừng lại, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, lại lấy cỏm họa vẽ lên chi nở cái nguyên hình thế giới, sau đó đem cái này chi nở cái nguyên hình thế giới bọc tại cùng một chỗ, hướng phía cũ quan tài kia che lên đi qua. Lần này không phải giả bộ, mà là che đậy. Nếu chưa không nổi, như vậy thì thử một chút có thể hay không đem cái này cố quan tài bao lại, ngăn cách nó cùng đế tôn mộ liên hệ. Răng rắc quan tài bị chu mở va ho rồi, nhưng là một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn lại liên tục không ngừng truyền đến cái kia chi nở cái thế giới, một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Quả nhiên, căn nguyên hay là quan tài bên trong đồ vật, quan tài bên trong, mai táng lấy một cái vô cùng cường đại thế giới. So cỏm họa vẽ ra tới thế giới cường đại gấp trăm lần. Tiểu thế giới, chứa không nổi đại thế giới, vô luận là giả bộ hay là che đậy, hạ chàng chỉ có bị căng nứt. Như vậy thì đem cái này quan tài vết nứt ngăn chặn nghĩ như vậy, Lục Vân lại dùng cỏm họa vẽ thế giới, lấy cỏm họa thế giới đến ngăn chặn cái kia quan tài vết rách, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Vậy nhưng còn chưa chờ Lục Vân vẽ ra thứ một cái thế giới. Một cái đại thủ liền từ cái kia giữ tận trong cái khe đưa ra ngoài một thanh hướng phía cỏm họa bắt tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.